Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh rất tuấn tú, cô luôn biết. Trở nên thiếu rung động không phải bởi vì vẻ bề ngoài tuấn tú, mà dù sau này cô cố gắng quên đi tình cảm đó, nhưng xảy ra chuyện không thể quay đầu lại. Mí mắt càng lúc càng nặng, lắc lư đầu như cũ không tỉnh táo, nhất định giờ phải chịu thua cơ buồn ngủ. Cô hơi tựa vào gối, lấy đi vào giấc ngủ. Đồng hồ sinh học chạy đúng giờ, cứ mỗi giờ Sở Thiên Hán nhất định rời giường đúng giờ. Nhìn người nằm trong ngực anh thấy buồn cười, thì ra thân thể của anh có ý thức, trong giấc mộng tự động đem người muốn ôm vào trong vòng tay. Cô ngủ rất ngon, hô hấp đều đều, gương mặt đỏ hồng nhàn nhạt, áo ngủ vừa người vô tình bị bung mấy cúc áo, đem cảnh xuân lộ ra ngoài. Từ từ cúi người, anh không kịp chờ đợi, hôn lên đôi môi anh đào, cố gắng mút lấy hết sức dây dưa. Ngẩng đầu hơi thở dồn dập, nhìn phía dưới người ngủ như chết. Lúc này muốn cô thực sự là giống cầm thú. Ảo não thay cô khép lại áo ngủ, ngón tay lướt trên đôi môi đỏ vì bị dày vò. Có chút tự giễu cười khi trong giấc mơ cô tự là đang cắn giỏ heo. Tài anh rất tốt, khẳng định mình không nghe lầm, thơm quá, thực là một đả kích. Sáng sớm phải vào tắm nước lạnh, thực sự không thoải mái. Hơn nữa khi người vợ hợp pháp của anh đang nằm ở bên ngoài, trên giường ngủ say, cho lòng anh cảm thấy thất bại. Lưu đi xuống dưới tầng, vô tình nhìn cha mẹ ngồi đại sảnh ăn bữa sáng vui vẻ. Cha mẹ, đối với việc bỏ lại sản nghiệp ung dung tự tại du lịch khắp nơi, Sở Thiên Hàn rất khó làm người hiếu thảo. Năm đó khi anh 20 tuổi đã bị ép phải kế nghiệp, lương tâm cha mẹ có thể vui vẻ ư? Con dâu của chúng ta đâu? Cha Sở Thiên Hàn không để ý thái độ con, ánh mắt tìm người cây cho mình hứng thú. Dạ, con đang ngủ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau, nở nụ cười mờ ám. Sở Thiên Hàn bĩu môi, tối qua cô ấy viết tiểu thuyết, rạng sáng mới ngủ. Hắn một chút không muốn để bọn họ thỏa nguyện, cho dù điều này làm mẹ anh cực kỳ hài lòng. Bà Sở cười, mình này, vậy chúng ta cơm nước xong có thể ngủ thêm. Ờ, tốt. Ông Sở phụ họa, hai người hoàn toàn bỏ rơi sự tồn tại của con trai. Sở Thiên Hàn dù qua điểm tâm ngay ngang rời đi, một bụng buồn bực. Tôi không biết anh đang vì ai khổ cực. Trong nhà ngoài anh ra mọi người không làm gì, tại sao người ngoài lại hâm mộ anh, người thừa kế Sở ra? Sở Thiên Hàn cảm thấy những người đó nhất định có khuynh hướng tự ngược đãi mình. Ông Ngọc Thanh tỉnh dậy vì đói, dương mắt nhìn đồng hồ trên tường, hơn 3 giờ chiều. Trời ạ, giấc ngủ vừa rồi đủ quá, khó trách cô đói thế này. Nhìn vòng quanh trong phòng, phát hiện Sở Thiên Hàn không ở đây, cô vui vẻ xuống giường đi tắm. Cả người nhẹ nhàng khoan khoái đi xuống lầu, thấy Sở Thiên Bích đang ngồi sofa lật xem tạp chí bắt quái. Này, không ngủ chưa à? Sở Thiên Bích xem thường nhìn cô. Chị cho là ai cũng cầm tinh con heo như chị chắc, dù trời long đất lở có thể ngủ được. Nhưng là sau khi viết bản thảo xong, thì đúng là ngủ như chết. Nghiêm trọng nhất là một lần cô gọi điện thoại, phải chờ nửa giờ sau mới có người tỉnh giấc để nghe máy. Chị là cầm tinh con heo, nhưng em được heo nuôi dưỡng. Ông Ngọc Thanh cười lý giải, tiến vào phòng bếp tìm đồ ăn. Ngọc Thanh, anh em nói lúc nào chị đây dậy thì gọi điện cho anh ấy. Đồ ăn vặt trong miệng làm cô nói không rõ. Ông Ngọc Thanh từ phòng bếp ngó đầu cười nhạo. Làm ơn đi, em ăn xong hãy nói có được không? Chị hoài nghi bộ dáng này của em, ai dám theo đuổi? Chị không cần lên mặt, cho dù có anh trai che chở, không thể kiêu ngạo như thế. Sở Tiến Bích từ sofa nhảy dựng, tiến tới gian bếp vừa lớn tiếng vừa la hét. Em cũng đói bụng, chuẩn bị luôn phần của em. Ông bà Sở chưa đến đã thấy tiếng. Có phần của chúng ta nữa. Tiến Bích, em nghe thấy gì không? Ông Ngọc Thanh dừng lại, hoài nghi mình nghe lầm. Chị ngạc nhiên ư, là ba mẹ em đấy, buổi sáng họ mới về đến nhà. Sững sờ nhìn ông bà Sở, một vàng ăn hết đồ ăn, lại nhìn sang bác của Sở Thiên Bích cũng đã ăn hết. Vẻ mặt ông Ngọc Thanh để khiếp sợ. Đây là nhà gì thế? Sao họ có thể để mình đói bụng đến mức này? Sở Thiên Bích giải thích mặt oán trách. Ngọc Thanh, chị không biết, anh em vô cùng độc đoán. Nó là vì tập thói quen ăn uống cho chúng em. Quá thời gian dùng cơm, cấm không cho nấu nướng gì. Em cùng ba mẹ đều không biết nấu nướng nên đành nhịn đói. Cũng may sau này, em lén giữ chữ đồ ăn vặt. Hai ông bà Sở phụ họa. Hai bác là bề trên mà cũng... Ông Ngọc Thanh không khỏi khẽ hô, thực lực kỳ quái. Ai kêu cha vì muốn thanh nhàn, đem mọi quyền hành lớn nhỏ của Sở gia giao cho anh, cho nên chúng em bây giờ đều là bị kẻ bị quản lý. Sở Thiên Bích buồn bực trả lời, đầu sỏ tạo nên chuyện này là người cha yêu dấu. Có điều hiện tại tốt rồi, chị gả cho anh em. Cô cười híp mắt, lúc này càng thêm khẳng định quyết định lúc đó của mình là sáng suốt. Ông Ngọc Thanh nhìn cô chỉ có 2 tháng, suy nghĩ một chút vẫn là quên đi. Dù sao lúc đó tất cả mọi người sẽ biết. Con dâu à, tương lai của chúng ta dưới hết vào con. Nhìn phản ứng mong chờ của họ, ông Ngọc Thanh bắt đầu trột dạ, lúng túng không biết là phản ứng thế nào đây. Ngọc Thanh, chị nhất định phải thu phục anh em, cho chúng ta quyền lợi một chút. Sở Thiên Bích gửi gắm rất. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net